Chương 86. Nước hoa kích thích tình dục. Trong một phòng VIP trên tầng 2, Tề Hẹo ngồi dưới ngọn đèn tĩnh lặng, một mình nhấm nháp ly rượu vang. Có nên đuổi theo không? Đuổi theo kịp rồi, không biết cô nhóc đó sẽ có phản ứng như thế nào. Tề Hẹo cứ đắn đo suy nghĩ mãi không thôi. Từ trước tới giờ, chưa có cô gái nào khiến anh hao tâm tổn sức nhiều như vậy. Đúng hơn là anh chưa bao giờ lãng phí thời gian vì một người phụ nữ nào. Nhưng giờ không hiểu vì sao anh đã chạy muốn dẹp cả núi công việc để được ở bên cô, mặc dù nhiều lúc ở bên cạnh cô anh chẳng biết làm gì. Thật không ngờ Tề Hẹo cũng có ngày hôm nay. Đang nghĩ thì di động của Tề Hẹo vang lên. Đó là bản nhạc lúc anh về tới Nguyệt Thanh Thanh kết hôn trong game Trăng Lên Thần Giới, là Kỳ Hiểu Nguyệt gọi đến. Đây là lần đầu tiên Kỳ Hiểu Nguyệt chủ động gọi điện cho anh. Ánh mắt Tề Hẹo sáng bừng lên, anh vội vàng nhận điện thoại. Alo. Giọng nói nam tính vừa vang lên, liền nghe thấy giọng nói yếu ớt phía bên kia vang lên. Cứu, cứu tôi. Sắc mặt Tề Hẹo lập tức đóng băng. Hiểu Nguyệt, cô đang ở đâu? Cơ thể Tề Hẹo cứng lại, khuôn mặt trắng bệch, khiến cho Nhiếp Phong nhanh chóng cảm nhận được tính nghiêm trọng của vấn đề. Anh đứng bật dậy, lo lắng nhìn Tề Hẹo. Đầu bên kia điện thoại. Cứu mẹ. Còn nhóc chết tiệt này, còn dám chạy à? Trời nó lại. Tiếng hai gã đàn ông, hình như xung quanh còn có tiếng nhạc huyên náo. Chiếc di động đáng thương trong tay Tề Hẹo gần như bị bóp đến thịt nát xương tan. Hiểu Nguyệt, bây giờ cô đang ở đâu? Hiểu Nguyệt. Tiếng tắt máy điện thoại vang lên. Diệp Phong, cậu lập tức đi lục soát toàn bộ khu vực này, không được bỏ qua bất kỳ ngóc ngách nào. Khuôn mặt Tề Hẹo lạnh như băng, nhưng trong ánh mắt là tràn ngập sự hoảng loạn. Còn nữa, hãy điều tra xem có ai rời khỏi buổi trình diễn không. Tôi hiểu rồi. Diệp Phong nhanh chóng gọi điện thoại, sắp xếp mọi việc. Lần đầu tiên, bộ não luôn hoạt động chính xác kia, cơ chốc trở nên trống rỗng. Kỳ Hiển Nguyên xảy ra chuyện rồi. Tổng giám đốc Tề, Kỳ Hiển Nguyên vẫn chưa rời khỏi đây. Tôi đã phái người đi kiểm tra toàn bộ tòa nhà này rồi. Nhiếp Phong gác máy, trả lời dứt khoát, thái độ nghiêm túc khác hẳn thường ngày. Tề Hẹo hít một hơi thật sâu, khẽ nhắm chặt mắt lại. Chết tiệt, rốt cuộc là kẻ nào dám đụng đến người con gái của anh. Lúc mở mắt ra, đôi mắt anh toát lên tia nhìn sắc lạnh. Tất cả khả năng đều đã được loại bỏ và xác định rõ ràng trong suy nghĩ của anh. Rất nhanh sau đó, anh bước vội ra ngoài cửa. An Húc Dương vừa hát xong liền nhấc máy gọi cho Kỳ Hiểu Nguyệt, nhưng điện thoại cô vẫn tắt máy. Trên sân khấu, An Húc Dương thấy Kỳ Hiểu Nguyệt bỏ đi rồi quay lại, vừa quay về lại bỏ đi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh cảm thấy trong lòng đặc biệt lo lắng bất an, nhưng gọi điện thoại suốt mà không được. Gọi điện cho Hoa Hồ Điệp thì cái tên heo sắc kia chỉ biết cầm đèn hình quang phát sáng rồi hò hét, thỉnh thoảng phóng điện với mấy kẻ đẹp trai bên cạnh. An Húc Dương nôn nóng, cảm giác bất an càng lúc càng dâng lên mạnh mẽ. An Húc Dương, nhanh nào, mau thay quần áo đi, màn biểu diễn tiếp theo sắp bắt đầu rồi. Có người không ngừng thúc giục bên tai An Húc Dương. Mọi người ai nấy đều bận rộn sắp xếp mọi thứ. Lông mày anh nhíu chặt, lòng lo lắng mãi không thôi. Nhân viên phụ trách hóa trang giúp anh thay một chiếc áo khoác ngang tay bó sát người màu vàng, đội một chiếc mũ và mang theo một chiếc mặt nạ của thằng mặt trời. Đúng lúc An Húc Dương chuẩn bị lên sân khấu, điện thoại di động của anh vang lên. Trong tay bọn tao, muốn cứu người thì mang theo 30 triệu đến vườn hoa thế kỷ. ngay bây giờ, ngay lập tức. Một giọng nói nam cố ý hạ xuống thật chậm, từ bên kia điện thoại vang lên. Vườn hoa thế kỷ, đó không phải là tòa nhà bỏ hoang căn nhà Kỳ Hiểu Nguyệt sao? Chẳng lẽ Kỳ Hiểu Nguyệt gặp chuyện không may trên đường về nhà? Hello, anh là ai? Các anh muốn gì? An Húc Dương tức giận hỏi. Điện thoại đã cúp máy. Anh nhanh chóng vứt di động, tháo bỏ chiếc mặt nạ, vừa lấy áo khoác phi như bay ra ngoài. An Húc Dương, sắp biểu diễn rồi, cậu định đi đâu vậy? An Húc Dương. Bỏ lại những tiếng gọi phía sau, An Húc Dương gạt bỏ mọi chướng ngại vật, chạy như bay ra khỏi phòng thay đồ, vừa hay chạm mặt với Tê Hẹo đang vội chạy đến. Cậu muốn đi đâu? Tê Hẹo lạnh lùng nhìn An Húc Dương. Buổi biểu diễn mới diễn ra được một nửa mà An Húc Dương lại muốn rời đi. Anh ta còn là gương mặt đại diện cho công ty. Bỏ đi như vậy sẽ khiến cho người hâm mộ cực kỳ thất vọng. Ngay cả sự nghiệp anh ta cũng không cần sao, trừ phi có việc quan trọng hơn. Hiểu Nguyệt xảy ra chuyện rồi, tôi phải đi tìm cô ấy. An Húc Dương vừa chạy vừa buông một câu. Quả nhiên, trong ánh mắt sâu thẳm lạnh băng của Tê Hẹo lóe lên một tia sáng khó nhận ra. Tổng giám đốc, bây giờ phải làm sao? Quản lý của An Húc Dương lo lắng hỏi Tê Hẹo. Bình thường, anh chỉ phải làm thế nào? Giọng Tê Hẹo lạnh lùng khiến cho mọi người rét run, quản lý cũng đâm đi mồ hôi. Vậy có lẽ nên nhờ Phong tiểu thư lên trong đỡ một chút. Dù sao cô ấy với An Húc Dương cũng được mệnh danh là đôi kim đồng ngọc nữ. Nếu như An Húc Dương không được kịp, chỉ sợ fan của cậu ấy... Anh ta còn chưa dứt lời, Tề Hào đã qua người bỏ đi. Trong phòng, Phong Tĩnh Nhi nhàn nhã chờ Tề Hào. Anh nhất định sẽ đến, cô tin chắc là vậy. Cô ngắm bộ lễ phục, ôm gọn lấy cơ thể mỹ miều của mình trong gương. Cô không tin, hai hướng tấn công này không bắt được Tề Hào. Râm, cửa bị đá văng ra, Tề Hào mặt mày nặng nề đi đến. Quả nhiên, anh đã đến, nhưng hơi khác so với tưởng tượng của cô. Nụ cười trên gương mặt Phong Tĩnh Nhi còn chưa kịp hé, cô ta đã bị Tề Hào hung hăng bóp lấy cổ, giọng nói lạnh lùng vang lên trong căn phòng u ám. Kỷ Hiểu Nguyệt ở đâu? Kỷ Hiểu Nguyệt nào? Em không hiểu. Phong Tĩnh Nhi bị anh nhấc lên khỏi mặt đất, bàn tay nhỏ bám lấy cánh tay Tề Hào, hô hấp khó khăn, đôi mắt xinh đẹp trợn lên đầy nét kinh ngạc. Khắp người Tề Hào được bao phủ bởi một lớp lạnh tanh, tiến thẳng tới trái tim Phong Tĩnh Nhi, khiến cô ta không ngừng run rẩy. Sao anh ta lại biết được? Làm sao anh ta có thể đoán ra được? Tôi cho cô một cơ hội, lập tức đưa Kỳ Hiểu Nguyệt ra đây, sau đó ngoan ngoãn lên sân khấu diễn thay An Húc Dương trong thời gian chờ đợi. Nếu không, cô sẽ phải hối hận. Giọng nói Tê Hào lạnh lùng, dứt khoát. Em không biết anh đang nói cái gì. Phong Tĩnh Nhi liếc đồng hồ. Chỉ cần kéo dài thời gian thêm vài phút nữa là cô sẽ có thêm 1% thắng lợi. Tôi có năng lực thế nào, chắc cô đã biết hậu quả của việc nói dối. Giọng của Tê Hẹo càng thêm lạnh giá, bàn tay từ từ dùng sức, hơi ấm trong ánh mắt hạ xuống, khuôn mặt xinh đẹp của Phong Tĩnh Nhi trở nên tái nhợt. Đúng lúc này, một hồi chuông điện thoại vang lên và tan bầu không khí lạnh lẽo. Tê Hẹo nới lòng tay, Phong Tĩnh Nhi lập tức ngã xuống, thở hổn hển, nước mắt trào ra vì sợ hãi. Cô thật không ngờ tổng giám đốc Tề vì con bé kia mà muốn giết cô. Phong Tĩnh Nhi sợ hãi, cực kỳ sợ hãi. Cô ta không biết vì sao T

Đúng lúc này, cửa phòng bật mở, bóng người lảo đảo chạy ra. Kỷ Hiểu Nguyệt, đầu tóc rối bù, quần áo bị xé rách, dáng vẻ như một con sư tử bị chọc giận, hung hăng đánh loạn về phía trước. Hiểu Nguyệt, Tề Hạo nhanh nhẹn chạy đến ôm lấy cô. Uống ra. Đầu óc Kỷ Hiểu Nguyệt đã không còn minh mẫn, cô theo bản năng ra sức vùng vẫy, nhưng dạy dù không có hiệu quả, cô cắn vào tay Tề Hạo. Anh khẽ rung mình, nhưng không hề kháng cự. Kỷ Hiểu Nguyệt dùng hết sức cắn, cánh tay Tề Hạo truyền đến một cơn đau khủng khiếp. Nhưng cơn đau truyền đến tim lại mang đến cho anh một cảm giác yên tâm. Có thể thay cô, thật là tốt. Đúng lúc này, hai gã đàn ông từ trong phòng chạy ra, vừa chạy vừa ôm bộ phận quan trọng. Mẹ nó chứ, giờ em đã đông mày, đuổi theo mau. Đừng để nó chạy thoát, mau đuổi theo. Quá rõ ràng, bọn chúng đều bị chúng đòn. Xem ra, ngày thường Kỳ Hiểu Nguyệt lấy hoa hậu điệp làm biên ngắm cũng không uổng phí chút nào. Một cước chúng hồng tâm. Hai gã đàn ông vừa thấy Tê Hẹo lập tức sợ sệt kinh hãi. Sau vài giây liền xoay người bỏ chạy, nhưng lập tức bị vệ sĩ do Nhiếp Phong dẫn đến bắt lại. Nhìn hai tên vô lại, Tê Hẹo giận dữ khôn xiết. Anh rất muốn giết chết bọn chúng, nhưng Kỳ Hiểu Nguyệt trong lòng anh đang muốn dạy dụ như phát điên. Nhẹ ôm chặt lấy cô, anh dịu dàng an ủi. Hiểu Nguyệt, là tôi đây, không sao rồi, Hiểu Nguyệt. Như cảm nhận được hơi thở quen thuộc, Kỳ Hiểu Nguyệt ngừng dạy dụ. Cô ngước đôi mắt mờ mịt, nhìn lên khuôn mặt mơ hồ phía trước. Cơ thể của Kỳ Hiểu Nguyệt nóng dần lên, ánh mắt mơ màng, gò má đỏ hồng. Tề Hạo lờ mờ đoán được chuyện gì đã xảy ra. Anh ôm chặt Kỷ Nguyệt vào lòng. Hai chân cô giờ đã mềm nhũn không có chút sức lực. Tề Hạo lạnh lùng nhìn theo bóng hai tên khốn đã bị Nhiếp Phong đưa đi. Cậu biết làm thế nào rồi đấy, Tề Hạo nói với Nhiếp Phong. Yên tâm, Nhiếp Phong gật đầu. Xem ra lần này Tiểu Khắc Tinh thật sự bị ăn sạch rồi. Tiểu Khắc Tinh đáng thương. À không không, có lẽ sáng mai nên gọi là Tề Phu Nhân mới phải. Ôi chào, tiền lương của mình sẽ được tăng lên gấp 3. Nhiếp Phong khói chí cười thầm. Thế mới nói tái ông thất mã, phúc họa khôn lường. Nhìn Tề Hạo bế Kỳ Hiểu Nguyệt bị chúng thuốc kích thích vào một căn phòng trống, Nhiếp Phong vắt tay ra lệnh ép tải hai tên cặn bã luôn miệng xin tha kia xuống. Bị tính tò mò dẫn lối, Hoa Hồ Điệp từ đầu đến cuối khiếp hại kinh sợ chứng kiến toàn bộ sự việc. Trời đất ơi, chuyện gì đã xảy ra? Sao Kỳ Hiểu Nguyệt lại biến thành như thế? Tề Hạo ôm Kỳ Hiểu Nguyệt về văn phòng. Nhưng rõ ràng, hai tên bị ổi kia muốn ăn hiếp Kỳ Hiểu Nguyệt. Vì thế lúc bọn họ đi qua, Hoa Hồ Điệp hung hăng đá cho hai tên cặn bã ấy một cái, để chúng biết thế nào gọi là gieo gió gặp bão, họ vô đơn chí.